Chàng rể tỷ đô, chương 47, gạ gẫm đua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng của Dương Thanh tọa lạc tại khu tái phát triển mới của thành Tây, nơi đây cách trung tâm thành phố khá xa và dân cư thưa thớt. Tiểu Lẫm thấy hơi lạ vì sao Dương Thanh lại chọn mở nhà hàng ở đây. Trường Hân Hân cho biết sẽ có nhiều công ty sản xuất lớn đặt công ty và nhà máy của họ tại khu tái phát triển này, bao gồm cả những công ty đa quốc gia như Foxconn. Vì vậy khu vực này sẽ nhanh chóng phát triển và thịnh vượng. Nói cách khác, việc Dương Thanh mở nhà hàng ở đây hiện tại là một lựa chọn khôn ngoan và thông minh. Nhà hàng của Dương Thanh, có tên là The Charm, nằm ở góc một con đường mới rộng. Từ bên ngoài, nó trông khá lớn, chiếm 2 tầng. Tên của nhà hàng gợi lại một ý tưởng nghệ thuật. Khi Tiêu Lẫm lái xe đến cửa nhà hàng, đã có một dãy xe đỗ gần lối vào và một số người đang đứng trước chiếc BMW màu vàng, hút thuốc và trò chuyện. Tiêu Lẫm nhận ra họ. Họ là bạn cùng lớp của anh ấy từ đại học, nhưng không thân thiết. Tiêu Lẫm vẫn nhớ người có vẻ là đầu của nhóm. Tên hắn ta là Chu Hằng và là một thiếu gia giàu có nổi tiếng hồi đại học. Hắn ta có tình cảm với Trương Hân Hân nhưng cô ấy không bao giờ công nhận tình cảm ấy. Lúc này, Chu Hằng đang dựa vào chiếc BMW màu vàng và chấp nhận những lời khen ngợi mà bạn bè của anh gửi đến. Các chàng trai khen ngợi với sự ngưỡng mộ khi ngắm nhìn chiếc xe của anh ấy. Chu Hằng, cậu đúng là tài. Mới tốt nghiệp bao lâu mà cậu đã có thể mua được chiếc BMW? Tôi nghĩ đây là loại 540, đúng không? Phiên bản cao cấp nhất của Series 5. Chu Hằng cười khỉnh và nói. Ha ha, chiếc 540 này chỉ có, gì, 700 hay 800 nghìn đô la. Tôi dùng nó để đi lại hàng ngày, không phải là chuyện lớn. Chết tiệt. 540, đây là chiếc xe nhập khẩu đắt tiền nhất của Series 5. Thở dài, tôi không thể trả nổi tiền đặt cọc cho một chiếc BMW Series 1. Chu Hằng, cậu thật tuyệt. Chu Hằng, xe của cậu chắc chắn rất mạnh, phải không? Chu Hằng tự hào nói. À, nó cũng tạm, lực đẩy và tăng tốc khá mạnh. Tôi chưa tìm được chiếc xe nào có thể đi nhanh như xe của tôi trên đường. Thật là tuyệt, giá mà tôi có thể mua được một chiếc BMW. Bạn gái tôi luôn coi thường tôi, chỉ trích tôi không thể mua được chiếc xe tốt. Cô ấy thật phiền, bất ngờ, một người nhận ra một chiếc BMW khác đang tiến lại gần họ và kinh ngạc nói. Ồ, một chiếc BMW nữa, liệu đây có phải là một người bạn cùng lớp của chúng ta không? Ôi trời, đó có phải là Tiêu Lẫm kẻ thất bại không? Tôi nghĩ cô gái ngồi ghế bên cạnh tài xế là Trương Hân Hân. Chết tiệt, kẻ thất bại lái chiếc BMW. Chắc chắn là xe của Trương Hân Hân, không phải của anh ta. Tên vô dụng, Chu Hằng nhìn thấy Tiêu Lẫm trong xe và gương mặt hắn ta đầy u ám. Ồ, là kẻ khốn. Chết tiệt, cậu ta thật may mắn. Trong lúc đó, một người hỏi. Này, cậu ta lái loại xe nào? Tiêu Lẫm lái xe gần nơi đỗ xe và lùi vào chỗ đậu. Chu Hằng nhìn thấy con số 520 trên đuôi xe và cười khinh bỉ. Hừ, 520, mẫu thấp nhất của Series 5. Chỉ có kẻ thất bại kiểu khoe mẽ như anh ta mới lái chiếc xe này. Người bên cạnh hắn ta gật đầu và nói. Chu Hằng, xe của cậu là mẫu cao cấp nhất của Series 5 trong khi xe của cậu ta là mẫu thấp nhất của Series 5. Xe của cậu chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn xe của cậu ta, phải không? Chu Hằng khinh thường cười. Tôi có thể mua 2 chiếc xe như của cậu ta với giá của xe tôi. Chu Hằng, vượt đỉnh thật. Trong lúc đó, Tiêu Lẫm đã đỗ xe. Trương Hân Hân và Diệp Thu Phương xuống xe và đi về phía nhà hàng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chàng trai ngạc nhiên và chào đón họ trong sự hỗn loạn. Ồ, hai nữ hoàng của chúng ta. Trương Hân Hân và Diệp Thu Phương chào mọi người một cách ấm áp. Chu Hằng nghiến răng trong sự bất mãn khi nhìn Trương Hân Hân, người càng ngày càng rạng rỡ và đẹp hơn. Hồi còn đại học, hắn ta đã cố gắng hết sức để chiếm được trái tim cô. Nhưng cô chỉ đơn thuần là lờ đi hắn ta. Thế nhưng, cô lại chọn lấy một gã vô dụng luôn sống nhờ vào cô. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Thật ra chẳng hiểu ông trời đang nghĩ gì. Hắn ta nhăn mày trong sự bực tức và nhạo báng. Này, Tiêu Lẫm, cuộc sống của cậu sau khi lấy Trương Hân Hân thật tốt đấy nhỉ? Cậu còn có thể lái xe BMW nữa kìa. Trương Hân Hân đã mua cho cậu à? Thật là một tấm gương cho những kẻ sống nhờ vả. Trương Hân Hân tức giận vì lời nói của hắn ta, trong khi Diệp Thu Phương nhanh chóng đáp lại. Chu Hằng, cậu hiểu lầm rồi, không phải Trương Hân Hân mua xe mà chính Tiêu Lẫm đã tự mua. Ồ, Chu Hằng nhếch mép. Tuyệt vời, giờ cậu đã đủ khả năng mua chiếc BMW 5 Series rồi. Rồi hắn ta tiếp tục đe dọa. Này, con đường ở đây vắng lặng và thẳng tắp, rộng rãi nữa. Sao chúng ta không thi xe để xem ai lái nhanh hơn nhỉ? Tiêu Lẫm cau mày, phẫn nộ trước ý đồ độc ác của Chu Hằng. Để tôi yên đi chứ. Tôi chẳng liên quan gì đến cậu. Tiêu Lẫm tự nghĩ trong đầu. Hơn nữa, xe nào lại nhanh hơn xe tôi? Đây là chiếc BMW 760, mẫu xe BMW đắt nhất và nhanh nhất. Nếu tôi đồng ý thi đấu, tôi sẽ bị coi là kẻ bắt nạt. Chu Hằng nhận ra sự im lặng của Tiêu Lẫm có vẻ bất an, liền nhếch mép cười khẩy. Này Tiêu Lẫm, sao cậu vẫn yếu đuối như hồi đại học vậy? Chẳng tốn nhiều xăng đâu, sau này tôi sẽ trả cậu một bình xăng đầy. Diệp Thu Phương bực bội, cằn nhằn. Này Chu Hằng, thôi đừng có mà đóng kịch nữa. Xe của cậu là 540, xe của Tiêu Lẫm là 520, ngay cả tôi cũng biết công suất động cơ hai xe khác nhau biết bao nhiêu. Cậu nghĩ cuộc đua phố mà cậu đề xuất có công bằng không? Chu Hằng gạt vai, tỏ vẻ hờ hững, chủ yếu là tài năng của người lái mà. Xe tốt chưa chắc đã chạy nhanh, phụ thuộc vào kỹ năng và can đảm của người lái. Tôi tự hỏi liệu Tiêu Lẫm có dũng cảm thử thách không? Tôi hiểu nếu cậu không muốn, Tiêu Lẫm từ trước đến giờ đều là kẻ thua cuộc, chẳng làm được gì cả. Ai cũng biết mà, những người đứng xung quanh liền xen vào. Đúng vậy, Chu Hằng nói đúng, cứ nói ra nếu sợ, không có gì phải xấu hổ cả. Tiêu Lẫm không tức giận trước cảnh tượng này, thay vào đó, anh mỉm cười và nói. Tôi không ngại một cuộc đua, nhưng chơi vui thôi chứ đặt cược gì cho mệt. Hãy nghĩ ra một cái gì đó thú vị làm hình phạt cho cuộc chơi mới hấp dẫn chứ. Được rồi, Chu Hằng lo lắng rằng Tiêu Lẫm sẽ không dính bẫy, nên khi Tiêu Lẫm đưa ra đề xuất như vậy, hắn ta vội vã hào hứng, nghĩ rằng Tiêu Lẫm đang tự đào hố cho mình. Thế này nhé, ai thua cuộc đua phải quỳ xuống và xin lỗi người thắng. Cậu thấy sao? Tiêu Lẫm lắc đầu, không, cái cược này quá ấu trĩ, chúng ta đều là người lớn, hãy nghĩ ra cái gì đó phù hợp hơn. Lúc này, Dương Thanh, mặc bộ vest lịch thiệp, bước ra khỏi nhà hàng với một đống pháo hoa lớn. Ngay khi anh nhìn thấy Tiêu Lẫm, hắn ta hớn hở tiến lại và nói. Này Tiêu Lẫm, cậu đến rồi à? Tiêu Lẫm gật đầu với nụ cười ấm áp và đáp lại. Dương Thanh, chúc mừng lễ khai trương nhà hàng mới của cậu. Cảm ơn, Chu Hằng lại bắt đầu với giọng lạnh lùng. Tiêu Lẫm, đừng đổi chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho tôi biết, cậu đang nghĩ gì? Dương Thanh hỏi tò mò. Có chuyện gì vậy? Các cậu đang làm gì? Tiêu Lẫm nhìn vào đống pháo hoa trong tay Dương Thanh và hỏi. Này, cái xích pháo kia dài bao nhiêu? 3 mét, Dương Thanh cười. Không rẻ đâu, tôi đã bỏ ra hơn 600 đô la cho chúng. Tiêu Lẫm gật đầu khi quay sang Chu Hằng và nói. Tôi có một ý kiến. Chúng ta tiếp tục cuộc đua. Ai thua thì sẽ để pháo hoa vào xe và đốt chúng. Cậu nghĩ sao? Chu Hằng không kìm được sự phấn khích khi nghe điều kiện của cuộc cược. Chiếc xe của hắn ta là dòng 540 trong khi xe của Tiêu Lẫm là dòng 520. Kẻ thua cuộc sẽ không thể chiến thắng ngay cả khi cố gắng. Hắn ta bị ấn tượng bởi sự trơ tráo của Tiêu Lẫm khi dám đặt cược lớn như vậy với mình. Chiếc xe của anh sẽ trở thành đống phế liệu khi pháo hoa 3 mét được đốt cháy bên trong xe. Mọi thứ nội thất, ghế ngồi và bảng điều khiển sẽ bị phá hủy trong tích tắc. Tiêu Lẫm đang tự đào hố cho mình, vậy thì hắn ta cũng đành đẩy mạnh một cái. Chu Hằng gật đầu không chút do dự và hét lên. Các cậu sẽ làm chứng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đua xem xe nào nhanh hơn. Ai thua, đặt pháo hoa vào trong xe và đốt cháy nó. Sau đó, hắn ta thêm. Nếu ai dám vi phạm lời cá cược, cả gia đình người đó sẽ chết. Những người đứng bên lề đường hò reo ầm ĩ. Phần còn lại của các bạn cùng lớp đang ở trong nhà hàng chạy ra ngoài sau khi nghe tin. Khoảng 20 đến 30 người tụ tập xung quanh cửa. Chờ đợi cuộc đua bắt đầu. Mọi người đều nghĩ Tiêu Lẫm thật ngốc. Làm sao anh dám thách thức chiếc 520 của mình với chiếc 540 của Chu Hằng? Đường thẳng không liên quan gì đến kỹ năng chiến thắng trong cuộc đua mà hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu suất và công suất động cơ của xe. Ngay cả khi Schumacher lái chiếc 520, cũng không thể vượt qua được chiếc 540. Thật không may cho Tiêu Lẫm. Chiếc BMW 520 hoàn toàn mới của anh sẽ sớm được xem là thất thoát lớn. Cách chương.